Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182 đều là bao kinh sở. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đường Đường Mặc Gia cự tử, lại tùy tùy tiện tiện chạy đi ra bên ngoài nhận đại ca. Mặc Địch, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mặc Minh Nguyệt càng nghe càng cuống cuồng. Ở mảnh thế giới này, đại ca cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền nhận. Một khi nhận đời này chính là đại ca, sau này vạn nhất người đại ca này muốn làm chút gì, thân là Mặc Lĩnh cự tử nhất định phải xuất thủ tương trợ. Mặc Lĩnh coi như là lên là lánh đời thế lực, vạn nhất đang bị dính dấp đến chư hầu phân tranh bên trong, chẳng phải là muốn gặp người đại ca kia cái gì lai lịch, bối cảnh có thể hay không rõ ràng. Tỷ, chuyện ta không cần ngươi quản, nói sau có thể nhận hắn làm anh cả là ta Mặc Địch vinh hạnh. Thấy Mặc Minh Nguyệt như vậy tức giận, Mặc Địch trong mắt tràn đầy mâu thuẫn. Nguyên lai, ở Hoàng Thành vậy đoạn thời gian hắn và Lý Nhĩ trò chuyện được càng ngày càng hợp ý, quan hệ vậy càng ngày càng tốt, cuối cùng thuận lợi thành trương bái trời, kết nghĩa thành huynh đệ. Lý Nhĩ vi huynh, hắn là đệ, thậm chí kết nghĩa sau đó, Lý Nhĩ còn nói sau này muốn cho Mặc Địch vậy nhận Cơ Huyền vi huynh. Dẫu sao Cơ Huyền là hắn đại ca. Ngươi, hừ, cánh cứng rắn phải không? Tốt, rất tốt, xem lần này trở lại Mặc Lĩnh ra ra làm sao thu thập ngươi. Tức giận hơn, Mặc Minh Nguyệt chỉ muốn sớm một chút trở lại Mặc Lĩnh cầm chuyện này nói cho Mặc Thuân. Trong chốc lát, lại là quên hỏi lại vì sao Chu Thiên Tử thuộc hạ cùng thú cưỡi có thể tùy tùy tiện tiện đằng vân lên. Lại không nói trên quan đạo Mặc Minh Nguyệt như thế nào hổn hển. Nói sau Tô Đồng và cái nhân ở Khánh Thành bị nhục sau đó, cố nén trên người đau nhức một hơi đem về Tề Quốc. Thái tử phủ, giờ phút này Khương Tiểu Bạch nghe những cái kia cao nhân giải thích năm đó phong thần cuộc chiến, vậy kêu là một cái như si như say. Hắn hận không được từ mình cũng có vô tận đạo hạnh, sau đó tay cầm nghịch thiên pháp bảo, tại đại chiến bên trong hiện ra hết thần uy. Như vậy mới có thể hiện ra một cái người phong thần uy thế. Một tháng trước, Khương Tiểu Bạch cho rằng Chu Thiên Tử, Thân Vân còn có những thứ khác bốn cái nước chư hầu là Tề Quốc tương lai lớn nhất mạnh đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn trong mắt chỉ có Thân Công Báo. Cái gì nước Tấn, Tần Quốc, Thân Vân, chó má đều không phải là. Thật không nghĩ tới lão tổ năm đó đả thần tiên, không đâu vào đâu lại là lợi hại như vậy. Đáng tiếc bổn vương lại là không có. Hồi lâu, Khương Tiểu Bạch dài thở dài khí, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Điện hạ yên tâm, lần này ta cùng tự sẽ cho điện hạ truyền thụ một ít thuật pháp. Chỉ cần điện hạ dốc lòng tu tập, đạo hạnh, pháp bảo rất nhanh liền sẽ báo. Ở nơi này tên Ngọc Hư cung đệ tử dự định thật tốt nịnh hót Khương Tiểu Bạch thời điểm. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến thị vệ thanh âm. Khải bẩm điện hạ, Tô Đồng, cái nhân hai vị tướng quân đã trở lại thái tử phủ. Ừ, nhanh như vậy, quả nhiên là cao thủ. Không tới một ngày liền đem quản trọng mang về. Tuyên, vừa nghe, Khương Tiểu Bạch trước kinh sau vui. Hắn là thật không nghĩ tới hai người tốc độ sẽ nhanh như vậy. Thần tiên chính là thần tiên. Mạnh đi nữa người phàm đại quân vậy không có biện pháp so. Dạ, điện hạ, thị vệ lĩnh mệnh lui ra cũng không lâu lắm. Tô Đồng và cái nhân liền thất vọng tiến vào đại điện. Ừ. Đây là, chợt xem, Khương Tiểu Bạch và những thứ khác thiên giới chi trên mặt người tràn đầy kinh ngạc. Hai người dáng vẻ như vậy chật vật, căn bản không giống như là đánh thắng trận dáng vẻ. Đây là thế nào? Khải bẩm điện hạ, ta cùng mắt xem thì phải đến gần Đại Chu Hoàng Thành. Không nghĩ đụng phải hai cái người điên, một cái yêu tu, bọn họ không nói hai lời liền trực tiếp đánh. Chúng ta không phải là đối thủ. Tô Đồng rên rỉ than thở. Giờ phút này hồi tưởng lại tình hình lúc đó còn có chút nghĩ mà sợ. Rõ ràng bọn họ chỉ có hơn 1000 năm đạo hạnh. Có thể cứ thế đánh mình không có chút nào chống đỡ lực. Người điên, nơi nào người điên? Khương Tiểu Bạch là càng nghe càng hồ đồ. Rốt cuộc dạng gì người điên mới có thể cầm hai cái có 4000 năm đạo hạnh thần tiên đánh cho thành bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ là thân công báo bên kia người? Có phải hay không thân công báo bên kia tiệt giáo đệ tử? Sau đó, Khương Tiểu Bạch truy hỏi, điện hạ, khẳng định không phải tiệt giáo đệ tử. Nếu như tiệt giáo đệ tử, ta hai người vậy chưa đến nỗi như vậy chật vật. Bọn họ so tiệt giáo đệ tử đáng sợ hơn, căn bản không giữ lẽ thường ra bài. Cái nhân tức tối không bình, không phải tiệt giáo đệ tử. Đó lại là ai? Khương Tiểu Bạch trợn mắt. Không phải nói xong phương thế giới này lợi hại nhất chỉ có Ngọc Hư Cung, Thiên Đình và Bích Du Cung sao? Làm sao? Chẳng lẽ trừ Bích Du Cung còn có những thứ khác thế lực không được? Điện hạ yên tâm, cái này hai cái người điên hẳn chỉ là đúng dịp đụng phải. Đối với ta hai người chỉnh đốn một phen, lại đi vậy Đại Chu Hoàng Thành đem quản trọng cho đón về tới. Tô Đồng thấy Khương Tiểu Bạch sắc mặt không tốt xem, lần nữa vỗ ngực bảo đảm, như vậy quá tốt. Khương Tiểu Bạch khẽ gật đầu, bất quá vậy chính là không biết cuồng đánh cái này hai vị chính là địch nhân Kiệt và Bạch Khởi. Nếu không, trong mắt của hắn tử tuyệt đối có thể hoảng sợ bay ra ngoài. Bên này, ngay tại Khương Tiểu Bạch và Đại Chu Hoàng Triều hoàn toàn đánh lên thời điểm, Hoàng Thành đột nhiên hắc vụ sự việc rốt cuộc truyền khắp tất cả nước chư hầu. Nước Tấn, Thái Tử Phủ, Trọng Nhĩ nghe xong thám tử bẩm báo sau đó, trầm tư hồi lâu, không nói gì, làm hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong mắt đã đầy là kiêng kỵ và không biết làm sao. Phùng Viễn, như vậy xem ra, năm đó phong thần cuộc chiến là thật. Điện hạ, một khi những cái kia yêu vật xuất hiện, chúng ta sợ rằng, dẫu sao chúng ta đều là người phàm. Đại sảnh bên trong, Trọng Nhĩ dưới quyền thứ nhất mưu sĩ Phùng Viễn cũng là mở miệng. Giờ phút này hắn nói chuyện tiếng khí cũng thấp lớn rất nhiều. Nếu như nói và những thứ khác nước chư hầu đấu nói, vô luận là quốc lực vẫn là đại quân, nước Tấn một chút cũng không sợ. Thậm chí liền mạnh nhất Tề quốc cũng không sợ. Nhưng cùng những yêu ma này quỷ quái đối với, nước Tấn là thật không có biện pháp nào. Hô, thở ra một cái thật dài. Dưới mắt có thể có biện pháp đối phó những cái kia yêu ma quỷ mị có lẽ chỉ có Tề quốc liền đi. Nói tới chỗ này, Trọng Nhĩ trong mắt nhiều một tia ghen tị hâm mộ và không phục. Bàn về tài khí, bàn về thực lực, hắn một chút cũng yếu hơn Khương Tiểu Bạch, nhưng bây giờ lại là thua ở bối cảnh lên. Hắn nước Tấn nếu là có như vậy lão tổ, nhất định cũng không sợ sợ những quỷ kia mị. Hẳn là như vậy, vậy Tề quốc chính là Khương Tử Nha sáng chế. Khương Tử Nha lại là phong thần trong cuộc chiến nhân vật then chốt. Coi như là thần tiên cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Hơn nữa hắn thú cưỡi thật giống như cũng có sống lại dấu hiệu. Như vậy thứ nhất, Tề quốc nhất định sẽ được nhiều thành tựu xuất sắc, thống lĩnh tất cả chư hầu. Phùng Viễn càng nhiều hơn chính là không biết làm sao. Thôi, đi trước nghĩ một phần quốc thư, phát cho Tề quốc, liền nói ta nước Tấn nguyện ý tôn Tề quốc là mới thiên tử. Cái gì? Tôn Tề quốc quốc chủ là tân thiên tử. Vừa nghe Trọng Nhĩ nói như vậy, mưu sĩ ngay tức thì kinh ngạc đến ngây người. Không sai, chính là Tôn Tề quốc là mới cộng chủ. Như vậy thứ nhất mới có thể vô hạn đến gần những cái kia, thần tiên. Đến gần bọn họ, ta nước Tấn mới có cơ hội xoay mình. Hơn nữa còn có thể lấy được Tề quốc che chở. Trọng Nhĩ ánh mắt bên trong tràn đầy chắc chắn, lần này hắn không phải kinh sợ, mà là cho rằng mình thua ở bối cảnh lên. Cũng không có gì thật là mất mặt. Nước Tấn như vậy, những thứ khác nước chư hầu ý tưởng cũng là kém không nhiều. Sở Quốc, Sở Bình Vương là vừa giận vừa tức, vừa kinh vừa sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.